Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 860, chạy ra, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không cố sức đi vào phía dưới. Tiêu Mạch làm chuyện thứ nhất đó là kiểm tra đo lường tiểu tùy tùng hơi thở. May mà làm hắn sợ hãi sự tình cũng không có phát sinh. Tiểu tùy tùng hơi thở tuy nói rất là mỏng manh nhưng cũng không có biến mất. Tiêu Mạch ngoài miệng thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước kia viên bị cao cao huyền khởi trái tim, lúc này tắc cũng buông xuống rất nhiều. Bất quá hắn cũng không có bởi vậy mà thả lỏng. Bởi vì tiểu tùy tùng tình huống nhìn qua còn chưa kịp trần thành. Nói cách khác, đồng dạng chính hấp hối dãy dụa ở kề cận cái chết. Cần thiết muốn mau chút tiếp thu trị liệu mới có thể giữ được tánh mạng. Cho nên Tiêu Mạch căn bản không dám dừng lại nghỉ tạm. Hắn từ túi trữ vật lấy ra hòm thuốc. Trước đơn giản cấp tiểu tùy tùng làm chút khẩn cấp băng bó. Sau đó liền sử dụng dây thừng đem tiểu tùy tùng cố định tới rồi hắn trên lưng. Cái này trong quá trình cứ việc có chút phức tạp, nhưng là Tiêu Mạch lại không có tiêu hao quá nhiều thời giờ. Đỡ vách tường chậm, rãi đứng lên, Tiêu Mạch cảm giác phi thường cố hết sức, đặc biệt là hắn kia chỉ thương chân. Chỉ cần một cùng mặt đất tiếp xúc, liền sẽ bộc phát ra từng trận làm hắn nhịn không được kêu rên đau nhức. Tiêu Mạch không có lại dùng lực dậm chân, chọn dùng thô bạo phương thức làm thương chân chết lặng. Nguyên nhân là hắn có chút lo lắng này chỉ chân sẽ như vậy phế bỏ. Cho nên chỉ có thể trước dùng băng gạc cố định thượng, bảo đảm có thể làm chống đỡ sử dụng. Rốt cuộc hắn trong chốc lát còn muốn cõng tiểu tùy tùng bò đến mặt trên đi. Nơi này khoảng cách mặt trên ít nói cũng có 5 mét độ cao. Chính là ở hắn thể lực dư thừa, không có bị thương thời điểm đều không dễ dàng leo lên. Càng đừng nói là hiện tại loại này thân thể trạng huống. Càng đừng nói trên lưng còn treo cái tiểu tùy tùng. Tiêu Mạch thử hướng về phía trước bò bò, hết thảy liền như hắn sở tưởng tượng như vậy. Này cũng không phải một cái dễ dàng công trình, cứ việc muốn đi lên rất là gian nan. Nhưng hắn cũng không phải một cái sẽ vứt bỏ người. Biện pháp giải quyết vĩnh viễn muốn so gặp được khó khăn nhiều. Này chuẩn tắc là Tiêu Mạch sở tin tưởng vững chắc. Trên thực tế hắn cũng không cần ở chỗ này đơn đả độc đấu. Bởi vì ở bên ngoài còn có hai người có thể lợi dụng. Một cái là Lý Tư Toàn. Một cái là hắn phân thân con rối. Lý Tư Toàn nói hắn tạm thời cũng không làm suy xét. Bởi vì Trần Thành bên kia đồng dạng yêu cầu người chăm sóc. Cho nên Tiêu Mạch liền làm hắn kia cụ phân thân con rối lại đây cứu viện. Đương nhiên, Tiêu Mạch chính mình trong lòng mặt cũng rõ ràng, loại này cứu viện là muốn đỉnh thật lớn nguy hiểm mà ni bởi vì tiểu tùy tùng cùng kia lệ quỷ bảo. Ân chiến đấu, rốt cuộc ai thua ai thắng còn không biết, xem tiểu tùy tùng loại tình huống này, nàng bị thua khả năng tính muốn càng cao. Nói như vậy, nếu kia lệ quỷ bảo ân còn tại phụ cận. Như vậy đợi cho hắn phân thân con rối vừa tiến đến, bọn họ liền hoàn toàn xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Nếu không chịu hoán hắn phân thân con rối tiến vào, lấy hắn tình huống hiện tại đi leo lên, tác thực dễ dàng xuất hiện trượt chân rơi xuống nguy hiểm mà ni huống chi tiểu tùy tùng tình huống. Cũng căn bản không dung hắn lại kéo đi xuống. Là cần thiết phải nhanh một chút đi lên, mau chóng tập tề di động sau đó rời đi địa phương quỷ quái này. Trừ phi hắn đem tiểu tùy tùng ném ở chỗ này, chính mình một người bò lên trên đi sau đó rời đi. Nhưng hiển nhiên, hắn cũng không phải một cái vì chính mình mạng sống, là có thể vứt bỏ đồng bạn người. Hắn lương tâm không cho phép. Hắn tình cảm không cho phép, hắn nguyên tắc càng không cho phép. Tiêu Mạch kia cụ phân thân con rối liền ở không xa một chỗ phương trận lâm, cho nên vô dụng đi quá dài thời gian, kia cụ phân thân liền đã tiến vào thông đạo. Đáng được ăn mừng chính là cái này quá trình phi thường an toàn, cũng không có xuất hiện lệnh người cảm thấy tuyệt vọng ngoài ý muốn. Phân thân con rối mặt vô biểu tình xuất hiện ở mặt trên. Tiêu Mạch nhất tâm nhị dụng, trực tiếp đem túi trữ vật dây thừng chờ công cụ, dùng hết sức lực ném đi lên, làm phân thân con rối ở mặt trên cố định hảo. Lúc sau, hắn tắc làm phân thân con rối xuống dưới, sau đó đem hắn trên lưng tiểu tùy tùng cố định ở phân thân con rối trên người. Khống chế được phân thân con rối cõng tiểu tùy tùng một chút hướng về phía trước bàn. Tiêu Mạch trong lòng mặt kỳ thật cũng ở trong tối ám cầu nguyện nữ thần may mắn chiếu cố. Đó chính là ngàn vạn không cần ở ngoài ý. Không biết có phải hay không hắn cầu nguyện thật nổi lên tác dụng. Vẫn là vừa mới kia chàng chiến đấu người thắng là tiểu tùy tùng. Tóm lại, mãi cho đến phân thân con rối cõng tiểu tùy tùng chạy đi Lý Tư Toàn bên kia, đều không có bất luận cái gì sự tình phát sinh. Ở phân thân con rối rời đi trước, Tiêu Mạch cũng có đem hắn trên người túi trữ vật giao cho nó. Rốt cuộc phân thân con rối ở tốc độ thượng muốn mau hắn không ít. Mặt khác, thời gian cũng đã đi tới buổi sáng 7 giờ 50 nhiều. Này khoảng cách hắn phỏng đoán chung nhiệm vụ kỳ hạn cũng chỉ dư lại không đến 10 phút thời gian, cho nên cũng chỉ có thể làm phân thân con rối hãy đi trước. Tiêu Mạch đem hắn lực chú ý một lòng đặt ở phân thân con rối trên người, thẳng đến nó đem tiểu tùy tùng buông, từ Lý Tư Toàn trong tay bắt được Ngô Hàn di động, cũng đem từ Mộng Kiều đám người di động cũng đều lấy ra tới. Sở hữu người bị hại di động đều đã bắt được, dư lại chính là truyền phát tin kia đoạn mở không ra ghi hình. Mau mở ra đi, mắt thấy liền phải đến 8 giờ, Lý Tư Toàn trong thanh âm chỉ có nôn nóng, nhưng lại không tồn tại sợ hãi. Tiêu Mạch nhìn nàng, sau đó thử hỏi, vạn nhất ta phỏng đoán là sai đâu, chúng ta đây liền xong đời, vậy cùng nhau xong đời hảo. Ra ngoài Tiêu Mạch dự kiến, Lý Tư Toàn biểu hiện phi thường tiêu sái, Tiêu Mạch không có lại hỏi nhiều cái gì. Đương nhiên, hắn trong lòng mặt cũng vẫn chưa có bất luận cái gì sợ hãi, bởi vì hắn đồng dạng tin tưởng chính mình phỏng đoán là chính xác. Sự thật cũng chứng minh Tiêu Mạch phỏng đoán là chính xác, bởi vì phía trước còn vô pháp mở ra ghi hình, lúc này đã có thể bình thường mở ra. Cùng với Tiêu Mạch mở ra trong đó một đoạn ghi hình, mặt khác mấy bộ di động màn hình cũng cùng nhau sáng lên. Ngay sau đó, ở bọn họ phía sau vị trí liền xuất hiện một đạo nửa rộng mở đại môn. Nhìn đến này nói đại môn, Lý Tư Toàn tức khắc kích động nhảy dựng lên, liên tục kêu lên, môn, là đi ra ngoài môn, đội trưởng ngươi là chính xác, chúng ta có thể từ nơi này rời đi. Tiêu Mạch đến không có Lý Tư Toàn kích động như vậy, cũng chỉ là ở trong lòng mặt nhẹ nhàng thở ra, có chứa chút thúc giục nói, chờ đi ra ngoài ở chúc mừng đi. Chạy nhanh mang theo tiểu tùy tùng đi ra ngoài. Tiêu Mạch đem tiểu tùy tùng ân bài cho Lý Tư Toàn, đến nỗi chính hắn tắc đem Trần Thành bối ở trên người. Bản thể nói khoảng cách bên này còn có một đoạn không ngắn khoảng cách phải đi, cho nên Tiêu Mạch cũng chỉ có thể từ bỏ bản thể. Bất quá bởi vì cái này đạo cụ, phân thân con rối cùng bản thể chi gian cũng không có bất luận cái gì sai biệt. Thả phía trước bản thể cũng đã đem trên người vật phẩm đều giao cho phân thân, cho nên đảo không phải không thể đủ từ bỏ. Chẳng qua loại này từ bỏ sẽ làm tiêu mạch nguyên khí đại thương. Bởi vì này liền tương đương là bản thể bị giết chết. Cho nên chạy đi kia khối thân thể cũng khẳng định sẽ gặp bị thương nặng. Xe buýt liền ngừng ở xuất khẩu bên. Lý Tư Toàn không biết tiêu mạch vận dụng phân thân con rối, cho nên đã trước ôm tiểu tùy tùng lên rồi xe buýt. Tiêu mạch cõng Trần Thành, quay đầu phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy, dường như nhìn về phía Ngọ Dạ khu. Mà ở Ngọ Dạ khu, hắn bản thể tắc cũng dừng thân mình, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn phía trước, nghiễm nhiên là chuẩn bị từ bỏ. Tiêu mạch biết chính mình này bị thương nặng là tránh không khỏi đi. Cho nên hắn cũng không hề do dự, trực tiếp đem Trần Thành trên lưng xe buýt. Hết chương.